ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1383 Thanh Ngư Vực Tổ nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đột phá trở thành Chí Cường Vực Tổ về sau, Diệp Thiên tiếp tục bế quan tu hành, vững chắc tự thân cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, hắn mới vừa vặn tấn thăng làm Chí Cường Vực Tổ còn có tiến bộ rất lớn không gian. Tỷ như hắn vực thể mới vừa vặn tấn thăng làm Chí Cường Vực Thể, tu vi ở vào Chí Cường Vực Thể sơ kỳ cảnh giới, chỉ cần có tổ dược hỗ trợ, hắn muốn đem tu vi tăng lên tới Chí Cường Vực Tổ đỉnh phong cảnh giới thì không phải vậy rất khó, chỉ bất quá sẽ hao phí vài cọng tổ dược thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá đối với Diệp Thiên tới nói, chỉ là vài cọng tổ dược nếu là có thể đổi được tu vi tăng trưởng, thực lực chất biến, vậy dĩ nhiên là 10 điểm có lời. Kết quả là, Diệp Thiên một bên vững chắc cảnh giới, một bên vận dụng tổ dược rèn luyện Chí Cường Vực Thể, tăng lên Chí Cường Vực Lực, không ngừng tăng lên tự thân tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thời gian gia tốc hoàn cảnh dưới, Diệp Thiên không ngừng luyện hóa tổ dược tu vi tăng lên tốc độ vô cùng nhanh. Trong nháy mắt mấy chục vạn năm năm tháng trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên đã luyện hóa 3 cây tổ dược tu vi đã sớm không phải đi qua có thể so sánh, bây giờ đã tăng lên tới Chí Cường Vực Tổ đỉnh phong cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ linh hồn cảnh giới không có cùng lên đến, vực thể đã đạt đến Chí Cường Vực Thể đỉnh phong cảnh giới, vực lực tự nhiên cũng đạt tới Chí Cường Vực Lực đỉnh phong cảnh giới, chỉ là vực thể cùng vực lực không tinh khiết, căn cơ không phải rất ổn, dù sao cũng là mượn nhờ tổ dược tăng lên đi lên tu vi, còn cần dài đằng đẵng tuế nguyệt đến từng bước một tinh thuần. Bất quá, Diệp Thiên thực lực so với quá khứ cường đại nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đỉnh tiêm vực tổ cấp độ Diệp Thiên chiến lực xem chừng có thể đạt tới Chí Cường Vực Tổ thứ 2 cấp bậc. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên chiến lực đã sớm siêu việt Chí Cường Vực Tổ đệ nhất ngay lần tuyệt đối bước vào đến chiến môn Chí Cường bảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần có thể xếp hạng Chí Cường bảng bao nhiêu tên, có thể hay không chiến thắng Thanh Ngư Vực Tổ như thế Chí Cường Vực Tổ, Diệp Thiên cũng không nói được, dù sao hắn cũng không cùng những này Chí Cường Vực Tổ giao thủ qua, không cách nào phán đoán bọn hắn thực lực. Diệp Thiên sau đó không có tiếp tục bế quan khổ tu, mà là xuất quan, đi tới Khinh Y Thánh Nữ phủ để. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chuẩn bị đem Ngọc Tịnh Bình còn cho Khinh Y Thánh Nữ, dù sao hắn trước đây cam đoan tự mình tu vi đột phá đến Chí Cường Vực Tổ, liền đem Ngọc Tịnh Bình trả lại cho Khinh Y Thánh Nữ, bây giờ tự nhiên muốn thủ hẹn. Là Diệp Thiên nhìn thấy Khinh Y Thánh Nữ thời điểm, Khinh Y Thánh Nữ hết sức kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Pháp Vực Tổ chúc mừng ngươi bước vào Chí Cường Vực Tổ cảnh giới. Khinh Y Thánh Nữ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng biết rõ Diệp Thiên tất nhiên là đem vực thể cùng vực lực rèn luyện đến cực hạn, lúc này mới sẽ đi đột phá Chí Cường Vực Tổ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vừa mới qua đi bao lâu, Diệp Thiên đã đột phá đến Chí Cường Vực Tổ cảnh giới, lại không là vừa vặn đột phá, sợ là đột phá có không ít năm tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khủng bố như vậy tăng lên tốc độ quá kinh người. Cho dù là nàng một mực sử dụng Ngọc Tịnh Bình tu luyện cũng không có biện pháp có được hiệu quả như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng không biết rõ Diệp Thiên đã sáng tạo ra vô tận vực pháp dạng này pháp môn, nếu không liền sẽ không kinh ngạc. Đa tạ, đây là Ngọc Tịnh Bình, đúng hẹn trả lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lấy ra Ngọc Tịnh Bình, giải trừ nhận chủ, giao cho Khinh Y Thánh Nữ. Khinh Y Thánh Nữ nhận lấy Ngọc Tịnh Bình, chợt thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tại Khinh Y Thánh Nữ chỗ ở không có ngốc bao lâu, rất nhanh liền rời đi. Sau khi trở về, Diệp Thiên như thường ngày đồng dạng tu luyện vô tận vực pháp không ngừng tinh thuần tự mình vực thể cùng vực lực ngẫu nhiên tiến nhập hồn thánh giới tôi luyện linh hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua hiện nay hồn thánh giới đối Diệp Thiên rèn luyện hiệu quả tương đối bình thường, không có bắt đầu như thế rèn luyện hiệu quả tốt. Trở thành Chí Cường Vực Tổ về sau, Diệp Thiên phát hiện tự mình tham ngộ tu luyện thánh kỹ hơi dễ dàng rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao có chút thiên phú rất tốt Chí Cường Vực Tổ cũng có thể đem một môn thánh kỹ tu vi nhập môn, bởi vì Chí Cường Vực Tổ linh hồn cường đại, ngộ tính đạt đến trình độ nhất định là có thể cưỡng ép đem một môn thánh kỹ tu luyện tới nhập môn cấp độ. Diệp Thiên trở thành Chí Cường Vực Thể, ngộ tính tự nhiên tăng lên, tham ngộ thánh kỹ tự nhiên độ khó thấp xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng dù vậy, hắn muốn đem một môn thánh kỹ tham ngộ đến cực hạn cấp độ cũng có chút khó khăn. Trong nháy mắt lại qua một chút tuế nguyệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Ngư Vực Tổ tìm đến Diệp Thiên, kết quả là Diệp Thiên để cho mình phục chế thân thể thay thế mình đi gặp Thanh Ngư Vực Tổ, bản thể vẫn tại tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp qua Thanh Ngư Vực Tổ, Diệp Thiên khách khí nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Ngư Vực Tổ cũng cảm thấy Diệp Thiên thực lực biến hóa tu vi theo đỉnh tiêm vực tổ tăng lên tới chí cường vực tổ đỉnh phong, khí tức không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần, vậy mà cho nàng cũng mang đến một tia áp lực. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên như thế thực lực rất cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với cái này, nàng không chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Diệp Thiên chính là thánh phú giả, cho dù linh hồn bây giờ không cường đại, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp qua vạn pháp vực tổ. Giống nhau chí cường vực tổ, Diệp Thiên liền không còn là thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến môn chi chiến, chỉ có chí cường phía dưới mới là thánh. Chí cường vực tổ đã coi như là chiến môn cao tầng, nhưng chỉ có thể xem như phổ thông cao tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có thánh tấn thăng đi lên chí cường vực tổ mới có thể xưng là cao tầng, đồng dạng chiến môn đệ tấn thăng làm chí cường vực tổ cũng coi như không lên cao tầng, địa vị cũng vẻn vẹn cùng đỉnh tiêm vực tổ cấp độ thánh không sai biệt lắm thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Ngư vực tổ, không biết rõ có chuyện gì không? Diệp Thiên hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Ngư vực tổ ngưng trọng nói. Trước đây không lâu chiến môn truyền lại tới một cái tin tức thập đại thánh môn phát sinh xung đột quan hệ lẫn nhau không tốt lắm, mà lại thập đại thánh môn bây giờ lực chú ý tập trung ở nguyên thủy tổ giới, tựa hồ là nguyên thủy tổ giới ra đời 10 điểm bảo vật chân quý hoặc là cái khác cơ duyên. Nguyên thủy tổ giới chính là trước đây thánh chiến tranh đoạt danh ngạch tòa kia thế giới thần bí, cũng là hắc ám thánh vực trước đây thứ một tòa tổ giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi đó, hắc ám thánh vực còn không có bây giờ như thế cường đại, liền vô thượng cấp vực tổ đều không phải là rất nhiều, kia là cự ly bây giờ vô tận xa xưa thời đại. Nhưng dù cho như thế, nguyên thủy tổ giới vẫn là vô cùng chân quý, nhận thập đại thánh môn coi trọng, vì thế tiến hành lần lượt thánh chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên thủy thánh giới địa vị thì tương đương với huyền hư thánh giới tại đạo sơn giới vực địa phương, ẩn chứa trong đó bảo vật không biết rõ có bao nhiêu. Lúc này, Thanh Ngư vực tổ tiếp tục nói. Tóm lại, bây giờ thập đại thánh môn rất nhiều chiến lực cũng tiến nhập nguyên thủy tổ giới. Lúc này, một chút thánh địa cùng tông môn sợ là sẽ phải ngo ngoe muốn động. Tỷ như ngươi huyền hư thánh giới, có lẽ sẽ hấp dẫn một chút thế lực tham lam ánh mắt, lúc này ngươi cần cẩn thận một chút. Dù sao một tòa thánh giới giá trị 10 điểm chân quý, không ít thực lực liền ưa thích gây ra hỗn loạn, từ đó trong lúc hỗn loạn đạt được lợi ích. Như ám sát chết người kia tất nhiên sẽ dẫn đến huyền hư thánh giới hỗn loạn, mà rất nhiều thế lực cũng đều vì huyền hư thánh giới quyền khống chế mà chém giết. Cho nên, chiến môn vô thượng cấp vực tổ để cho ta nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút vi diệu. Bất quá, ngươi bây giờ tăng lên tới chí cường vực tổ đỉnh phong cảnh giới, ngược lại là an toàn rất nhiều, nhưng ngươi vẫn là cần thiết phải chú ý một chút, hắc ám thánh vực chí cường vực tổ vô số, trong đó có chút chí cường vực tổ thực lực chân chính thậm chí không kém gì thánh phú giả, có lẽ so thánh phú giả còn muốn yêu nghiệt, không nên khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ Thanh Ngư vực tổ nhắc nhở. Diệp Thiên gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.